99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2059, chương 2044, không muốn nhìn lén ta. Thẩm Lạc An trông thấy trước mặt tấm này cong lên đến cái miệng nhỏ nhắn. Trong tâm khảm nóng nóng, có chút cúi đầu, liền nhẹ nhàng ngậm lấy nàng cánh môi. Cánh tay nhẹ nhàng đưa nàng khép lại. Cảm giác được nàng điều này hiển nhiên quá phận gầy yếu thân thể. Trong lòng có chút thấy đau. Đưa tay, đưa nàng sau lưng dây an toàn kéo tới. Buông nàng ra, nói, ta dẫn ngươi đi ăn ngươi thích ăn. Thẩm Mạn Đình gương mặt đỏ bừng, vô cùng vui vẻ, gật gật đầu, nhìn xem Thẩm Lạc An. Một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, nói lên từ đáy lòng. Lão công, người thật tốt, lão công. Người thật tốt, tuyệt đối không có khả năng tại Thẩm Mạn Đình trong mồm nói ra mấy chữ này. Lại là rõ rõ ràng ràng từ bên cạnh truyền tới. Thẩm Lạc An đưa nàng dây an toàn giữ lại đi đâu một cái chớp mắt. Bàn tay có chút khẽ run. Nếu như nàng biết rõ, bản thân lúc trước có bao nhiêu hận hắn, nàng sẽ còn hay không nói ra những lời này. Sẽ còn hay không nói hắn tốt. Sẽ còn hay không gọi hắn lão công. Đáp án, không hề nghi ngờ, nhưng rất nhanh, khôi phục nguyên dạng, xuất phát rồi. Ân, xe bốn bể yên tĩnh lái đến lúc trước Thẩm Mạn Đình ưa thích đi nhà hàng Tây. Giúp nàng điểm nàng yêu nhất khẩu vị. Thẩm Mạn Đình tốt rồi trái xem phải xem, giống như là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Gần trước đi, nhỏ giọng nói, lão công, nhà chúng ta có phải hay không rất có tiền a? Thẩm Lạc An khẽ cười một tiếng. Làm sao hỏi như vậy? Nơi này xem xét biết là rất đắt địa phương. Ta vừa mới nhìn thực đơn. Nhưng là muốn hơn 500 một cái bò bít tết. Đắt chết rồi. Ta nghe lời nói thời điểm. Viện trưởng bá bá mới cho ta một mao tiền để cho ta đi mua đường kẹo ăn. Thẩm Mạn Đình nói xong. Vừa nói. Cảm thấy có chút ủy khuất. Nhưng là. Rất nhanh lại bịt miệng lại. Có chút khiếp khiếp nói. Lão công, ta là không phải quá ấu trĩ. Thẩm Lạc An trong đáy lòng hơi đau. Ánh mắt đau thương nhìn xem nàng. Trái lương tâm lắc đầu. Nói, sẽ không. Rất tốt. Thẩm Mạn Đình mơ hồ cảm giác được hắn đang gạt người. Nhưng là, còn không có chọc thủng. Gật gật đầu, im lặng ngồi nghiêm chỉnh. Rất thức ăn nhanh đến rồi. Rất thơm rất cao cấp đĩa. Mặt chỉ có một khối bò bít tết. Thẩm Mạn Đình mở to hai mắt, nhưng là không nói không rằng. Chờ phục vụ viên đi thôi về sau. Mới lên tiếng, lão công, ta đầy tại trong tivi nhìn thấy xinh đẹp hơn. Thẩm Lạc An cười khẽ, cầm dao nĩa lên đến. Đến, ta dạy cho ngươi làm sao cắt. Ân, Thẩm Mạn Đình mặt cười nở hoa. Nhìn xem Thẩm Lạc An bộ dáng, làm mẫu một lần. Rất nhanh biết nghe lời phải. Giống như là nàng lúc đầu biết dùng một dạng. No mây mẩy ăn một bữa. Thẩm Lạc An mang theo Thẩm Mạn Đình đi dạo cửa hàng, mua thật nhiều quần áo. Hiện tại Thẩm Mạn Đình quá gầy, chọn hai bộ về sau. Biết rồi lấy Thẩm Lạc An. Nói, lão công, ta hiện tại mới vừa tỉnh ngủ, mặc nhỏ nhất đều lớn rồi. Trước không muốn mua, chờ thêm đoạn thời gian ta lên cân lại đến mua. Thẩm Lạc An mỉm cười gật đầu. Về đến nhà, là thắng lợi trở về. Thẩm Việt Kiêu đã ngủ. Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình hai cái. Nhẹ chân nhẹ tay vào cửa. Người trước đi tắm rửa. Ta lấy cho người áo ngủ. Thẩm Lạc An nói. Ân, Thẩm Mạn Đình không dám lớn tiếng. Rất đi mau vào phòng tắm. Chỉ là đi lại cái này rộng rãi phòng tắm lắc mắt. Sợ hãi thán phục, lớn quá rồi đó. Thẩm Lạc An cầm áo ngủ nàng. Nghe nói như thế, cong cong môi, biết rõ làm sao tắm rửa sao. Thẩm Mạn Đình giống như là nhìn nhược trí một dạng nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng ta là ngốc à? Lấy ra áo ngủ đến, đem hắn đẩy đi ra. Không muốn nhìn lén ta. Thẩm Lạc An mặt nụ cười càng ngày càng mở rộng. Mỉm cười gật đầu, nói. Ta chờ ngươi. Thẩm Mạn Đình mặt một lần đỏ, trong lòng có chút ngọt ngào, lập tức đóng cửa phòng tắm.